Tối cường tiên đế tại đô thị, tập thứ 159. Lúc này, Diệp Lăng đã hoàn toàn thi triển ra khí thế của Hồng Trần Tiên. Trong giây phút đó, tự như thiên địa cũng hòa làm một với hắn, các vị thần đồng loạt giáng xuống. Cách đó không xa, Ô A hoàn toàn sững sờ, người đàn ông trước mặt bất chợt trở nên xa lạ. Thậm chí khi nhìn thấy hắn, nàng còn cảm giác như đang nhìn thấy thượng tiên, trông hắn tràn đầy uy nghiêm, bất khả xâm phạm. Con mắt của Hàn Bạt vào lúc này cũng đỏ rực lên, từng luồng khí diễm đáng sợ ầm ầm sinh ra bên ngoài cơ thể. Chết đi, chết đi! Hàn Bạt gầm nhẹ, sắc mặt Diệp Lăng lập tức biến đổi, cảm nhận được có điều chẳng lành. Có lẽ tên này chuẩn bị đột phá rồi. Ồ à, ta đi trước đây, nếu không sẽ xảy ra chuyện lớn mất. Dứt lời, Diệp Lăng vỗ nhẹ một cái, lập tức một luồng kim quang chói lọi bao trùm lên người Hàn Bạt. Ngay sau đó, hắn và Hàn Bạt đều biến mất. Còn Ô A, nàng đưa mắt nhìn nơi đỉnh nhỏ vắng vẻ. Nước mắt nàng khẽ rơi xuống. Nàng hiểu rõ, sau lần này có lẽ cả đời họ cũng chẳng gặp nhau nữa. Ở địa phủ, Sầm La Vương đang làm việc trong thành trì. Đột nhiên, ông nghe thấy âm thanh gào thét đinh tai nhức óc, sắc mặt ông lập tức biến đổi. Vù, bóng người thoáng qua. Một giây sau, ông xuất hiện bên ngoài khoảng không của thành Sầm La. Trông thấy Diệp Lăng phát ra luồng thần quang huy hoàng, sau lưng là một con Hạn Bạt đang gào thét không thôi. Diệp Lăng, ngươi thành tiên rồi sao? Đây rõ ràng là tiên khí, không thể nào, sao ngươi có thể thành tiên nhanh như vậy được? Còn đây là thứ gì? Hạn Bạt, khốn kiếp, còn là một con Hạn Bạt đã thành tiên. Một người mạnh mẽ như Sâm La Vương cũng cảm thấy không thể tin nổi. Phải biết rằng sinh vật như Hạn Bạt là vô cùng hiếm thấy, đặc biệt là sau khi đột phá trở thành hống, nó sẽ trở thành một con yêu quái đặc biệt nhất ở yêu giới. Khắp thiên địa có rất ít con hống, mà con hống mạnh nhất hiện tại đang ngồi ngay cạnh Phật Tổ Như Lai, uy áp thiên địa, sở hữu thực lực cửu kiếp tiên đế. Đừng nói nhiều, ta không khống chế nổi nó nữa, mau giúp ta đưa nó đến đạo tràng của Bồ Tát. Diệp Lăng vội hét lên. Sầm La Vương lập tức gật đầu. Hàn Bạt đang bị Diệp Lăng khống chế, trên người sinh ra khí tức của thiên yêu sắp sửa đột phá. Ngay khi nó đột phá, dù là Diệp Lăng cũng không thể khống chế được. Hiện tại, Diệp Lăng chỉ nghĩ ra một cách có thể thuần phục được con súc sinh này, đó chính là nhờ Địa Tạng Vương Bồ Tát. Địa Tạng Vương xuất hiện, tiên lực cuồn cuộn, tràn đầy khí tức huyền diệu, hoàn toàn khác với vẻ âm trầm u ám của địa phủ. Phật âm u, từng đóa hoa sen vàng óng ánh sinh ra giữa không trung, sau đó chậm rãi chết đi rồi lại từ từ tái sinh, cảnh tượng vô cùng huyền diệu. Có điều, khi Diệp Lăng và Sâm La Vương đưa Hạn Bạt tới đạo tràng của Bồ Tát, thì cảnh tượng thánh thần huyền diệu này đã hoàn toàn sụp đổ. Thay vào đó là oán khí và tử khí ngập trời, cuồn cuộn sinh sôi, thậm chí còn tác động mạnh lên cường giả từ địa tiền trở xuống, có thể nhanh chóng phá vỡ tâm cảnh của một cường giả thần anh. Hạn Bạt đột nhiên vung tay lên, ngay sau đó trong đôi mắt của nó hiện lên hai tia sáng như huyết quang, phóng lên tận trời rồi trực tiếp chui vào không trung. Đúng lúc này, Địa Tạng Vương Bồ Tát chậm rãi đạp lên Phật quang đi tới, chỉ tay một cái, một sợi Phật quang mạnh mẽ bao phủ lấy con Hạn Bạt kia. Hạn Bạt vốn rất hung dữ bạo ngược, đột nhiên yên lặng hẳn đi. Có điều mới chỉ yên tĩnh được vài giây, hai tay nó lại muốn lâng lên, răng nanh mọc ra, vẻ mặt dữ tợn. Nam Mô A Di Đà Phật. Địa Tạng Vương Bồ Tát cao giọng đọc Phật hiệu. Ngay sau đó, một cơn mưa kim sắc rơi xuống đạo tràng, rơi lên thân thể của Hạn Bạt. Hạn Bạt chuẩn bị dãy giụa lại yên tĩnh trở lại. Đôi mắt nó khẽ nhắm lại, bên ngoài thân thể xuất hiện một lớp thần quang bảy màu. Sau đó lớp thần quang bao bọc nó lại như một con kén. Thủ đoạn của Bồ Tát thật là cao cường. Đột phá dưới thần thông, có lẽ con súc sinh này sẽ trở thành một con hống đệ nhất thế giới. Chỉ là không biết có thể trở thành kim mao hống được không. Diệp Lăng khẽ cười nói. Hàn Bạt là giống quỷ, đặc tính thuần âm, còn Địa Tạng Vương thì là một trong những vị thánh hiền của Phật giáo. Hàn Bạt được đột phá dưới thần thông của hắn, thì những gì mà nó nhận được là thứ mà không ai có thể tưởng tượng được. Thủ đoạn của cửu cướp đạo hữu cũng không kém, mới có một đoạn thời gian mà đã trở thành Hồng Trần Tiên. Lão Hòa Thượng xin bái phục. Địa Tạng Vương chậm rãi cười nói. Sầm La Vương nhìn hai người nói chuyện phiếm, biết điều lui ra. Có điều trong lòng ông cũng rất kinh ngạc và vui mừng. Ông biết rõ con gái ông cảm mến chàng trai này, bây giờ cậu ta còn chưa chết, không chỉ vậy còn trở thành Hồng Trần Tiên. Với năng lực như vậy, việc trở thành tiên đế một lần nữa cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Nghĩ tới đây, ông cũng phải cảm thấy vui mừng vì sự lựa chọn của con gái mình. Quả không hổ là con gái của Sâm La Vương, mắt nhìn người thật không tệ, ít nhất cũng tốt hơn so với người bình thường. Đạo hữu, con hạn bạc này là nhân quả của người hóa thành dị chủng, người có cách nào giải quyết nó không? Địa Tạng Vương rất tinh ý, liếc mắt là có thể thấy ra điểm khác biệt. Diệp Lăng ở bên lắc đầu. Ai mà biết được, để xem nó đồng ý đi theo ta không đã. Nếu như không đồng ý, thì mong Bồ Tát giúp ta một tay đưa nó trở về yêu giới, tuyệt đối không để nó lẩn vẩn ở thế tục. Nếu con súc sinh này trốn xuống thế tục, thì nơi đó chắc chắn sẽ xảy ra thảm họa. Đừng nói là Diệp Lăng, dù là ai cũng không thể bắt được nó. Như vậy thì chắc chắn sẽ khiến thế tục đối mặt với họa diệt vong. Địa Tạng Vương gật đầu. Không biết khi nào đạo hữu trở lại tiên giới. Ta nghĩ khi đạo hữu trở lại tiên giới, chắc chắn sẽ làm cho những lão già ở trên đó phải kinh hãi. Dứt lời, Địa Tạng Vương cười lớn. Những bá chủ ở trên tiên giới đều nghĩ Diệp Lăng đã chết. Nếu bây giờ hắn xuất hiện, thì sẽ khiến cho những người đó phải kinh hồn bạt vía. Thậm chí, những kẻ đã từng tấn công cương vực cửu kiếp cũng phải run rẩy trong lòng. Dù thực lực của Diệp Lăng không bằng trước kia, thì hắn cũng là vị thủ lĩnh tinh thần của cương vực cửu kiếp. Hơn nữa, điều quan trọng nhất là mấy vị chủ mẫu ở cương vực cửu kiếp cũng là đám người không ai dám trêu chọc. Không phải ở tiên giới thường truyền tai nhau rằng mấy vị chủ mẫu ở cương vực cửu kiếp chính là những thần thú trấn trạch đáng sợ của cương vực cửu kiếp. Mạnh như Địa Tạng Vương cũng không dám trêu chọc. Chờ đến khi ta giải quyết hết những chuyện ở nhân gian đã. Diệp Lăng khoác tay áo, Địa Tạng Vương gật đầu, phất tay. Một cái bàn trà xuất hiện giữa hai người. Một tay lại phất lên, bàn trà xuất hiện hai chén trà, bốc khói nghi ngút, mùi hương thơm ngát lan tỏa khắp không gian. Tinh thần Diệp Lăng khẽ chấn động, vội vàng kiềm chế bản thân bình tĩnh. Bồ Tát, chẳng lẽ đây là trà cửu u của cửu u địa ngục sao? Diệp Lăng kinh ngạc hỏi. Trà cửu u, một cái tên nghe rất bình thường, nhưng lại là thứ trà nổi tiếng khắp thế giới. Trong trà cửu u ẩn chứa sức mạnh cửu u nồng đậm. Đối với một cường giả bình thường, hoàn toàn không có chút ích lợi gì. Thậm chí nếu không khống chế được sức mạnh trong trà cửu u thì rất có thể sẽ bị rối tung kinh mạch. Thế nhưng đối với người của địa phủ hay là cường giả tu luyện sức mạnh cửu u thì nó lại là một bảo vật tối thượng. Trong đó không chỉ ẩn chứa sức mạnh cửu u mà còn chứa đựng sức mạnh của thiên đạo và cả tiên khí. Chỉ riêng mùi trà thôi cũng làm cho thần đài của Diệp Lăng muốn đột phá. Nhưng nếu đột phá lúc này, mặc dù địa cầu vẫn chưa cho phép hắn tiến vào, nhưng tất cả mọi thứ cũng sẽ thay đổi. Nếu hắn thật sự đột phá thành tiên nhân, thì chỉ cần một động tác nhỏ của hắn thôi cũng sẽ khiến cho thiên địa xảy ra dị tượng. Hắn sẽ không thể sống bình thường trên địa cầu được. Cửu kiếp đạo hữu quả là có đôi mắt tinh tường. Đây là trà cửu u, phải một vạn năm ta mới hái được ngần này. Nếu như không phải mời đạo hữu thì ta cũng không nỡ lấy ra. Địa Tạng Vương mỉm cười. Diệp Lăng vui sướng trong lòng, nâng trà cửu u lên nhấp một miếng nhỏ, cảm giác giống như nước thánh đang tiến vào trong bụng. Ngay sau đó, một luồng sức mạnh cửu u và tiên khí mênh mông tràn ngập bên trong Diệp Lăng. Quan trọng hơn là trong trà cửu u còn ẩn chứa sức mạnh khủng khiếp từ thiên đạo. Toàn bộ thân thể Diệp Lăng vô thức phát ra một vòng thần quang bảy màu sáng chói. Cửu u đế công trong thân thể hắn theo bản năng thi triển ra ngoài, đã thăng cấp đến tầng 5 không hề bị gián đoạn. Bùng! Bỗng nhiên có một luồng khí tức đáng sợ ầm ầm sinh ra từ cơ thể Diệp Lăng. Cơ thể hắn lúc này cứ như một vòng xoáy đáng sợ đang mạnh mẽ hút lấy linh lực của toàn bộ thiên địa. Từng luồng sức mạnh đáng sợ trên thiên địa giống như cầu vồng mạnh mẽ bay vọt đến đạo tràng của Địa Tạng Vương, sau đó bị hút hết vào trong người của Diệp Lăng. Cửu u đế công tầng 6 là một ranh giới hoàn toàn khác biệt so với những thứ khác. Một khi bước vào tầng 6, cửu u đế công mới chính thức lộ diện. Kiếp trước, do Diệp Lăng tu luyện cửu u đế công quá muộn, đến khi đạt được tu vi cửu kiếp tiên đế, vất vả lắm mới đột phá lên được tầng 8. Dù vậy, hắn vẫn có thể dùng cửu u đế công tầng 8 dọn sạch thiên địa, nên có thể hiểu được thứ đó đáng sợ đến mức nào. Đến tầng 6, thứ đó có thể trực tiếp hấp thu công kích của người khác, chuyển hóa thành năng lượng của mình. Hơn nữa, đối với những thứ vô cùng nguy hiểm như là chướng khí, thì có thể bị thôn phệ hoàn toàn, đây chắc chắn là thần thông vô địch thiên hạ, bởi vì chỉ có duy nhất Diệp Lăng tu luyện nó. Sau khi Diệp Lăng học xong thì nó đã bị đốt cháy, không còn tung tích. Đột phá cảnh giới đã khiến thực lực của Diệp Lăng tăng lên mạnh mẽ, hơn nữa cũng cảm ngộ được thiên đạo vô hạn. Lại thêm có Địa Tạng Vương trợ giúp, toàn bộ linh lực trong địa phủ và thiên đạo cũng góp phần giúp cho Diệp Lăng. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, hắn gần như đã thay da đổi thịt. Thật sự không thể tưởng tượng nổi, còn chưa độ tiên kiếp, đạo hữu đã có tu vi địa tiên hậu kỳ, không biết khi vượt qua tiên kiếp thì đáng sợ bao nhiêu. Địa Tạng Vương lắc đầu cười nói, Diệp Lăng trước mặt thật vô cùng đáng sợ, phải mất khá nhiều công sức hắn mới nhìn ra được chín đại tiên anh. Bây giờ Diệp Lăng còn có Hồng Trần Tiên, trải qua sinh tử đạt được biết bao nhiêu kỳ ngộ. Hiện tại Diệp Lăng thậm chí còn mạnh mẽ hơn hẳn những tiểu bối kiệt xuất ở tiên giới. Tất cả đều là nhờ sự giúp đỡ của Bồ Tát, đa tạ. Diệp Lăng chấp tay nói cảm ơn, sau đó hít sâu một hơi. Bồ Tát, có phải người cố ý làm điều này? Địa Tạng Vương không nói gì, mà chỉ đứng dậy nhìn về thế giới bên kia. Ánh mắt như cầu vồng, cả đất trời cũng không che nổi ánh mắt của hắn. Đạo hữu, có biết lúc ta giáng lâm địa phủ đã hứa hẹn gì với thiên đạo không? Địa Tạng Vương nói. Diệp Lăng gật đầu, ánh mắt tràn đầy kính nể. Địa ngục bất không, thệ bất thành Phật. Hắn đương nhiên biết đây là câu nói mà Địa Tạng Vương đã giao ước với thiên địa trước khi giáng lâm địa phủ. Bây giờ Địa Tạng Vương đã là chúa tể một phương, hơn nữa tu vi của Địa Tạng Vương cũng đã đến cửu kiếp tiên đế đỉnh phong, lúc nào cũng có thể bước đến con đường kia. Nhưng mà đến tận bây giờ hắn vẫn là Bồ Tát, không phải là Phật, chỉ vì lời thề kia. Chắc hẳn đạo hữu phải biết trong đó ắt có khổ cực. Địa Tạng Vương xoay người nhìn Diệp Lăng, chậm rãi nói. Diệp Lăng nghiêm túc gật đầu. Hắn đương nhiên biết chuyện trong đó rất là phức tạp. Chỉ cần có người là sẽ có tranh đấu, đây là điều quá dễ để hiểu. Ngày xưa Địa Tạng Vương ở tiên giới, Phật giới cũng không thể làm gì khác là sáng xuống địa phủ, ưng thuận thiên đạo mới đoạt được kiếp này. Mà Bồ Tát ở Phật giới không căn cứ vào tu vi, mà căn cứ vào lĩnh hội thiên đạo. Phật giới có tam tổ, hiện tại là Như Lai trưởng, trước kia là Di Lặc trưởng, trước đó là Nhiên Đăng trưởng. Không hề khoa trương, Như Lai Phật tổ hiện tại đã gần như một tay bao phủ Phật giới. Muốn thành Phật mà không được Phật tổ cho phép thì không thể nào làm được, đương nhiên cũng loại trừ tình huống là lập địa thành Phật. Thế nhưng từ thời thượng cổ đến giờ cũng chỉ có mấy người mới có thể lập địa thành Phật. Đạo hữu, ý của ngươi là thánh? Diệp Lăng khiếp sợ nói. Vừa rồi nói ra một chữ thánh, Địa Tạng Vương vội vàng xua tay. Đạo hữu, thiên đạo tuy rộng lớn nhưng cũng không thể nói sằng nói bậy được. Diệp Lăng hít một hơi thật sâu, nội tâm cũng chấn động. Tu vi của Địa Tạng Vương đã đến mức này rồi sao? Ta chỉ hy vọng đạo hữu có thể giúp ta một tay. Đương nhiên ta cũng chỉ hy vọng đạo hữu làm theo khả năng của mình. Lão hòa thượng không dám hy vọng xa vời. Địa Tạng Vương nghiêm túc nói. Diệp Lăng suy đi nghĩ lại, phải nhớ rằng một bước đó không chỉ là hứa hẹn thôi đâu, một lần bước đi chính là tai họa lớn. Địa Tạng Vương không dám mở miệng nói, chỉ nhìn Diệp Lăng. Hắn hiểu được quyết định này là không tốt. Ta đi đây, nếu Bồ Tát có gì khó khăn ta nhất định sẽ đến, dùng hết sức lực của mình giúp đỡ, nhưng ta sẽ không mang theo cửu kiếp cường vực, mong Bồ Tát thứ lỗi. Diệp Lăng nói xong, Địa Tạng Vương Bồ Tát gật đầu mỉm cười. Đạo hữu có thể giúp đỡ ta đã là quá tốt rồi, hòa thượng không dám hy vọng quá nhiều. Hai người cứ lời qua tiếng lại, làm yên ổn cơn bạo loạn kinh thiên động địa mấy ngày sau. Ngày sau đó, con kén ở trên mặt đất kia đột nhiên di chuyển. Bên trong con kén vốn tràn đầy tử khí âm u, đột nhiên khẽ động kêu lên răng rắc. Đạo hữu, có lẽ đã đến lúc chứng kiến kỳ tích rồi. Đôi mắt Địa Tạng Vương nhắm lại, Diệp Lăng gật đầu. Xung quanh cái kén là linh lực cuồn cuộn, thậm chí không hề yếu hơn lúc Tiểu Bạch thành tiên ở địa phủ. Sau khi chiếc kén vang lên âm thanh bò bò, Diệp Lăng và Địa Tạng Vương đều vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy ở trên bầu trời có một vệt sáng màu vàng tráng lệ đang từ từ xuất hiện. Màu vàng chói mắt, giống như chó cũng giống như yêu, trong thân xác ẩn chứa khí tức đáng sợ hung tàn. Chỉ một hơi thở thôi cũng đủ để chấn động cả đất trời. Kỳ màu hống. Con người trong mắt Diệp Lăng dao động dữ dội, Vị này chính là Kỳ Màu Hống dưới tọa của Phật Tổ Như Lai, là một trong những yêu thú mạnh nhất trong thiên địa, đáng sợ vô cùng. Nghe nói năm xưa vì thu phục nó, đến cả Phật Tổ Như Lai cũng phải tốn không ít công sức, thậm chí còn suýt chết. Phải biết Kỳ Màu Hống này chỉ là cửu kiếp tiên đế, còn Phật Tổ Như Lai đã đột phá đến cảnh giới thiên địa khác rồi. Diệp Lăng và Địa Tạng Vương đều không ngờ đến, một tên chỉ mới đột phá xong, sao có thể dẫn ra thứ lâu đời như thế? Bởi vì Kỳ Màu Hống dưới tọa của Phật Tổ Như Lai có thân phận vô cùng tôn quý. Nhưng Diệp Lăng và Địa Tạng Vương đều rất rõ ràng, vị này tuy được coi là yêu thú của Phật Tổ, thế nhưng trên thực tế, địa vị cũng là một cây đại thụ ngang hàng ngang vế với Phật Tổ. Đương nhiên, hai người đều chẳng có chút sợ hãi nào, chẳng qua là thấy kinh ngạc mà thôi. Nếu chỉ nói đến tu vi, lúc lên đến đỉnh cao, Diệp Lăng và Địa Tạng Vương cũng chẳng kém nó. Chẹp chẹp, không ngờ rằng Kim Mao Hống lại ở địa ngục, thật là hiếm thấy đó. Địa Tạng Vương khẽ cười. Kỳ Màu Hống có thân hình to lớn mọc đầy lông vàng, trong mắt đầy vẻ dữ tợn, nhìn Địa Tạng Vương rồi gật đầu. Lúc hắn nhìn sang Diệp Lăng, lại hơi ngẩn ra giây lát. Hơi thở của Diệp Lăng quá mức quen thuộc, lúc đó hai người thậm chí còn từng giao thủ, kết cục đương nhiên là không ai biết. Có phải ta hoa mắt không đây, người vẫn còn sống sao? Kỳ Màu Hống kinh ngạc vô cùng, rồi ngay lập tức trở lên dữ tợn, thần sắc độc ác. Ha ha, cửu kiếp à cửu kiếp, ngày trước ngươi tung hoành tam giới, bây giờ thì sao? Chẳng qua chỉ là một địa tiên mà thôi. Bản tọa chỉ hát hơi một cái cũng có thể làm thịt ngươi. Ha ha, mối thù ngươi làm ta bị thương lúc đầu, ta vĩnh viễn cũng không thể quên được. Bây giờ cũng rốt cuộc tìm được cơ hội phục thù rồi. Ngươi có biết là lúc biết ngươi chết, bản tọa cảm thấy tức giận vô cùng, nghĩ rằng không thể báo thù ngươi nữa, không ngờ ông trời đúng là có mắt. Trong mắt Kỳ Màu Hống trong chốc lát ngập tràn lệ khí. Diệp Lăng cảm nhận được luồng gió hung tợn xông đến cơ thể mình, dường như hàng nghìn hàng vạn chiếc đao sắc đang đâm cắt vào xương. Kỳ Màu Hống, đừng có phát điên với ta ở đây nữa, ngươi không làm hại được ta đâu. Với lại dù có được, ta cũng dám đảm bảo trong tam giới không ai có thể bảo vệ chân thân của ngươi. Diệp Lăng cũng thản nhiên không sợ hãi, hắn là kẻ chẳng sợ hãi thứ gì trên đời. Nếu như thật sự chọc hắn tức giận, hắn sẽ trực tiếp đột phá, bay đến lãnh thổ cửu kiếp, dẫn theo đại quân giết đến Linh Sơn. Kỳ Màu Hống ngẩn ra, lập tức cười dữ dằn. Cửu kiếp, cho đến tận bây giờ người vẫn cứng mồm cứng miệng như vậy, chật chật, đúng là làm cho ta thấy chán ghét người. Được rồi, chuyện của ngày trước ngày sau bàn tiếp. Cửu kiếp đạo hữu ở chỗ của ta, chính là khách của ta, đừng có làm khách quý của ta kinh động. Địa Tạng Vương từ tốn nói, sắc mặt thản nhiên. Nếu như thật sự đồng thủ, thì hắn có sợ ai? Cho dù Như Lai có xuống địa ngục, ở địa giới của Địa Tạng Vương cũng tuyệt đối không thể chiếm thế thượng phong, chứ đừng nói đó là Kỳ Màu Hống. Kỳ Màu Hống, ngươi có biết xấu hổ không đó? Chẳng phải ngươi sợ mấy nữ nhân nhà ta đánh giết Linh Sơn sao? Giả làm kẻ ác ở đây làm gì? Nơi nào mát mẻ thì đến nơi ấy, lão tử ta đây chẳng có thời gian tán gẫu với người đâu. Diệp Lăng lạnh giọng nói. Kỳ Màu Hống ở phía đối diện ngại ngùng cười. Hắn với Diệp Lăng cũng chẳng có thâm thù đại hận gì, lời ban nãy chẳng qua chỉ để hù dọa Diệp Lăng mà thôi. Nếu như nói đến mấy vị chủ mẫu trong nhà Diệp Lăng, thì hắn đúng là vô cùng sợ hãi. Mấy nữ nhân đó không có tính người đâu, nếu chọc giận họ rồi thì có chạy khắp thiên địa cũng không trốn nổi. Ta đến đây là vì cảm nhận được huyết mạch đời sau của ta sắp sửa đột phá rồi, với lại còn cảm ứng được là ở dưới địa ngục, cho nên đến đây xem thôi. Kỳ Màu Hống cười khẽ, con ngươi nhìn chằm chằm vào chiếc kén sắp sửa nứt ra. Xung quanh toàn là vết nứt, yêu khí lờn vờn, lệ khí sinh sôi mạnh mẽ. Chỉ có điều, trong yêu khí nồng đậm, vậy mà lại có một tia kim quang của thần thánh cùng với thần mang bảy màu, còn có lẫn cả một tia Phật quang mỏng manh. Thì ra là đời sau của ngươi, cái đầu nhà ngươi cũng là hạn bạt biến thành hống à? Diệp Lăng phất phất tay. Hạn bạt là một trong tứ đại thi vương, trong đó nổi danh nhất là tướng thần, cũng là một tướng thần hút máu. Cho nên nói trong thế tục, những cương thi đáng sợ đều là đời sau của tướng thần. Ừ, có một chút huyết mạch của ta. Các người cũng biết, mạch này của ta vốn đang nhạt dần, hiện tại khó khăn lắm mới có một đứa đời sau, nên ta mới vội vã đến đây. Ai dám động vào đời sau của ta, bản tọa dù có phải lột ra cũng phải bảo vệ nó. Kim Màu Hống dữ tợn cười. Trong chốc lát, chiếc kén đột nhiên vỡ vụt, một luồng kim quang xông thẳng lên trời. Diệp Lăng cùng Địa Tạng Vương ở trên không trung cũng không nhịn được mà nhắm mắt lại. Khi ánh sáng tan đi, một con hạn bạt ở trên đất kia đã trở thành một Kim Màu Hống to lớn, nhưng vì cảnh giới quá thấp, với lại lông tóc biến thành màu vàng mới khiến cho mọi người kinh ngạc. Lông tóc kim màu mới đột phá, đáng ra phải là màu trắng, sau đó thành màu đỏ, rồi thành màu đen, cuối cùng là màu vàng, rồi mới thành Kim Màu Hống. Nhưng hiện tại, tên này vừa mới đột phá đã trở thành Kim Màu Hống. Không chỉ Diệp Lăng và Địa Tạng Vương, thậm chí ngay cả Kim Màu Hống ở trên không trung cũng kích động vô cùng. Ha ha, huyết mạch phản tổ, huyết mạch phản tổ đó. Kim Màu Hống kích động vô cùng. Trong thân thể của bất cứ yêu thú nào cũng đều có một chút huyết mạch của thủy tổ thời viễn cổ và đều có thể thức tỉnh. Một khi thức tỉnh thì sẽ trở thành một sức mạnh đáng sợ. Mà bây giờ, tên Kim Màu Hống này lại có huyết mạch phản tổ. Mau mau, mau trở về với bản tọa, ta sẽ đích thân dạy bảo ngươi. Mẹ kiếp, tộc Kim Màu Hống của chúng ta cuối cùng cũng có một đứa có thể đạp trời đạp đất rồi. Lão tổ ta đầy vui mừng quá đi. Kim Màu Hống kích động vô cùng, khiến cho cơ miệng của Diệp Lăng và Địa Tạng Vương đều không nhịn được mà giật giật. Đầu tên này bị chịu kích thích quá lớn rồi, tuy là kích động nhưng cũng không cần phải biểu hiện quá đà thế chứ. Nhưng chuyện khiến cho mọi người kinh ngạc đến ngẩn người lại xảy ra. Chính vào lúc này, Kim Màu Hống ở dưới đất lại đột nhiên bay đến bên cạnh Diệp Lăng, thậm chí dưng mắt nhìn lão tổ ở trên không trung. Rất xin lỗi, ta sinh ra do sự thức tỉnh của đạo nhân quả, nên ta sẽ trở về với hắn, núi đao biển lửa cũng không rời. Tiểu Kim Màu Hống hét xong mấy câu này, liền khiến cho lão tổ Kim Màu Hống ở trên không trung hoàn toàn ngẩn người. Ngay sau đó, sắc mặt Kim Màu Hống trở nên dữ tợn, còn người mang theo sát khí. Cửu kiếp, ngươi thật sự muốn chơi trò sống còn với ta có phải không? Cảm nhận được sát khí của Kim Màu Hống, cả người Diệp Lăng lạnh toát, trong lòng cảm thấy kinh ngạc vô cùng. Chết tiệt, tên này định chơi thật đó hả? Kim Màu Hống tức giận như vậy cũng có lý. Phải biết số lượng của tộc Kim Màu Hống rất ít, thậm chí cũng chỉ xấp xỉ số lượng của Hỗn Độn Thánh Thú mà thôi. Khó khăn lắm mới có được một tên Kim Màu Hống quý báu, vậy mà bây giờ nó lại đòi đi theo Diệp Lăng, thật sự làm cho Kim Màu Hống tức muốn tụt đường huyết. Ấy, ta bảo này, chuyện này không liên quan gì đến ta hết nhé, người hùng dữ với ta làm gì? Diệp Lăng vội vã xua tay. Tên này mà điên lên thật, lỡ như làm thịt mình thì hắn biết khóc với ai đây. Tiểu Kim Màu Hống nhìn thấy lão tổ ở trên không trung, tức giọng gầm lên. Đây là nhân quả trong số mệnh của ta, ta nên thuận theo đạo trời, nếu không e là sẽ dẫn đến tai họa. Kim Màu Hống ngẩn ra, sau đó nghiến răng nghiến lợi không nói nên lời, nhưng cũng cảm thấy không cam lòng, rồi lại lắc đầu. Ta cho ngươi thỏa hiệp, ta đưa nó về Linh Sơn dạy dỗ nó, đợi khi nào ngươi về tiên giới hãy gọi nó về. Ngươi phải biết những chuyện này đều là vì muốn tốt cho nó, đi theo ta chắc chắn sẽ trở nên mạnh hơn là ở bên cạnh ngươi. Kim Màu Hống nói với Diệp Lăng. Diệp Lăng nhìn Kim Màu Hống ở bên cạnh mình cũng cảm thấy rất hưng phấn. Dị thú như này đi theo mình thì hạnh phúc biết mấy. Được, ta đồng ý với người. Có điều sau khi ta lên tiên giới, nếu nó tự đến tìm ta thì không liên quan gì đến ta đâu nhé. Diệp Lăng nói, Kim Màu Hống ở trên không gật đầu. Diệp Lăng vỗ vai Kim Màu Hống đứng cạnh mình. Cứ về Linh Sơn với lão tổ của ngươi trước đi. Dù sao tộc của ngươi cũng cần có người kế thừa, đợi đến lúc ta về tiên giới, ta sẽ gọi ngươi ngay. Kim Màu Hống ở bên cạnh Diệp Lăng gật đầu. Lão tổ Kim Màu Hống ở trên thế thế, sợ Diệp Lăng nuốt lời, liền giơ vuốt. Một luồng ánh sáng vàng bao quanh lấy tiểu Kim Màu Hống. Hai tên đáng sợ đó liền lập tức biến mất. Sau khi hai người đó đi, Diệp Lăng thở dài. Chật chật, có phải bản thân mình có duyên với yêu giới không ta? Sao cứ hết tên này đến tên khác đưa mấy con yêu thú đáng sợ xuống chỗ ta thế này? Đạo hữu đúng là có phúc lớn đó, ta thấy sau này ngươi nhất định sẽ chiếm được một phần của yêu giới. Địa Tạng Vương chẳng hề giấu giếm sự ngưỡng mộ. Phải biết là trước khi hắn phi thăng đến đây, ở đây vẫn còn một Hỗn Độn Thánh Thú, đó là chủng tộc đáng sợ, không kém tộc Kim Màu Hống chút nào. Bây giờ lại xuất hiện thêm một Kim Màu Hống, cứ nhất định phải quấn lấy Diệp Lăng. Chỉ tính đến tam đại yêu tộc ở bên cạnh hắn thôi, cũng đủ để tạo nên thế lực một phương rồi. Người của yêu tộc bảo vệ còn non rất kỹ, nếu như thực sự chiến đấu, tộc hỗn độn thánh thú cộng thêm tộc kim mao hống, lại thêm cả tộc long tộc nữa, ôi trời ơi, có thể để cho người ta sống không? Hề hề, vận may thôi, nhờ vận may cả. Diệp Lăng cười, Địa Tạng Vương ở một bên gật đầu. Đạo hữu chắc cũng biết, vận may cũng là một loại tu hành đó. Ta nghĩ kiếp này của đạo hữu chắc phải huy hoàng hơn kiếp trước nhiều đấy. Có lẽ cảnh giới thần bí cũng không còn cách xa nữa đâu. Căn cơ kiếp này của đạo hữu rất là ổn định, hơn nữa thân thể lại khác lạ. Có vận may lớn như thế mà lại không thành công mới là chuyện lạ. Nghe Địa Tạng Vương tâng bốc mình, Diệp Lăng cũng thấy thoải mái, cười hề hề. Nói đùa rồi, người cũng sắp sửa đạt đến cảnh giới đó rồi, không phải sao? Chúc mừng, chúc mừng. Hai người lại nói chuyện thêm một lúc nữa. Khi ra về, Diệp Lăng vốn định đến thành Sâm La thăm Thanh Y một chút, thì Thanh Y lại đang bế quan, nên Diệp Lăng về thẳng Đế Đô. Sau khi đến Đế Đô, Diệp Lăng về Mạc Gia. Sảnh lớn Mạc Gia hiện tại rất náo nhiệt, đến cả Mạc Tử Đạo ở Đông Hải cũng đến. Dù sao con dâu mình cũng sắp sinh, cháu trai sắp sửa ra đời rồi, ông là ông nội đương nhiên cũng kích động vô cùng. Với lại thêm cả sự có mặt của Diệp Lăng và người nhà của Lý Khả cũng khiến cho nơi này có thêm sức sống. Có điều sau khi Diệp Lăng đến, Diệp Thiên liền kéo Diệp Lăng qua một bên. Chật chật, ông ta cũng khí thế quá đó chứ. Cha của con bắt đầu hôm nào cũng có cảm giác như chơi với hổ rồi đấy. Diệp Lăng nghe thấy thì rất vui vẻ. Bố mình nói những lời này, hắn cũng hiểu được. Họ đều là người dân bình thường, kể cả có thành họ hàng thân thích thì vẫn cần phải cẩn thận giữ kẽ từng chút. Thật ra Diệp Thiên còn đỡ, người nhà Lý Khả mới gọi là sợ. Sống ở trong viện này, hai người không được ngủ yên giấc ngày nào. Còn nói bố biết nha, thật ra ông già này rất hiền lành đó. Tối nay chúng ta đi uống một chầu là bố biết ngay thôi. Giữ kẽ làm gì, buông lỏng một chút. Dù trời có sập xuống thì vẫn còn con trai của bố chống đỡ mà. Diệp Lăng cười ha ha. Diệp Thiên liền đập một phát lên đầu Diệp Lăng. Ông già cái gì, gọi là ông nội, tôn trọng người già chút đi. Diệp Lăng nhìn bố mình bị bản thân dọa sợ, liền ngậm miệng. Hoàng hôn đến, đám người Mạc Gia ngồi uống rượu bên bàn. Ông già cũng chẳng làm giá chút nào, rất bình dị dễ gần. Thấy vậy, cha mẹ Lý Khả và Diệp Thiên mới dần dần buông lỏng. Như thế thì bọn họ mới có thể yên tâm mà thở rồi. Ăn uống no say xong, Diệp Lăng và Mạc Tinh ở nhà chẳng có việc gì làm, ra ngoài cho đỡ buồn chán. Vừa đúng lúc gặp Diệp Vô Đạo và Lý Tình cũng về đến nhà họ Diệp. Lý Tình cũng đang mang bầu. Trong mấy người bọn họ, chỉ có Lý Thiên Hạo là chưa có bạn gái. Cũng chỉ có Thần Phong và Siêu Sao Băng Băng vẫn chưa kết hôn. Bây giờ Băng Băng đã là siêu sao, đã bắt đầu không nhận thông báo rồi, chuẩn bị rút lui khỏi hoạt động giải trí. Quan hệ với Thần Phong cũng đang rất ngọt ngào. Diệp Lăng với Mạc Tinh gọi ba người Diệp Vô Đạo đến một quán bar ở sau biển, là nơi mà đại thiếu gia Đế Đô thường đến. Ngoài cửa quán bar, dường như những chiếc xe giá tầm vài chục vạn đều trở thành ăn mày. Một chiếc BMW lái đến đây, có khi mặt mũi mất hết cũng chẳng biết lý do tại sao. Chật chật, tên nhóc Thần Phong này lại bận việc gì rồi? Tôi nói này Diệp Lăng, nhìn người ta đi, cậu dù sao cũng là tướng quân có năng lực đặc biệt, sao lại chẳng có việc gì bận thế? Diệp Vô Đạo xuống xe, nhìn nhìn Nghe Hồng Đăng rồi nói. Diệp Lăng nhún nhún vai. Liên quan gì đến tôi chứ? Cũng có phải chức vị mà tôi muốn ngồi đâu. Ba người cười cười bước vào trong quán bar. Bây giờ họ đều là người nhà rồi, với lại sau này cũng đều sẽ có con, cho nên cũng trưởng thành lên rất nhiều. Trong âm nhạc sập sình, ba người nhìn sắc mặt vui vẻ kích động của mọi người trong quán bar, không nhịn được mà cười. Hiện tại, tứ đại thiếu gia ở Đế Đô đã hoàn toàn không thấy tăm hơi. Chỉ có điều che giả mang mọc, một vài đại thiếu gia ở gia tộc khác đã lần lượt thay thế các vị trí đó. Thêm cả việc mấy người Mạc Tinh một thời gian dài không ở Đế Đô, hiện tại ngoài trừ mấy đại thiếu gia cùng lứa với bọn họ, thì có rất ít người có thể nhận ra họ. Đây chính là trưởng thành đó. Đàn ông mà, rồi cũng phải trưởng thành thôi. Như mấy năm trước, hôm nào ông đây cũng ở quán bar, ngày nào không gọi vài em là thấy cả người khó chịu. Còn bây giờ thì sao? Hôm nào cũng phải ở nhà hầu hạ vợ, không nghe lời là cây gậy này của ông đây bị hái xuống ngay. Mạc Tình vừa uống rượu vừa thoải mái nói. Đột nhiên, ở sàn nhảy trung tâm có một đám người trẻ tuổi xông vào đánh nhau, thế trận rất lớn. Chỉ có điều bảo vệ quán bar đã lập tức xông vào can ngăn, kéo người sang hai bên. Nhưng người hai bên thế trận ồ ạt hung dữ như mới được ai tiêm tiết gà vậy. Chẹp chẹp, nhìn đi, giống chúng ta hồi trước quá. Tôi nói cho cậu biết nhé, nếu đổi lại là tôi trước đây, ai kéo tôi cũng không được, nhất định phải đánh cho ra trò, nếu không thì gọi gì là tuổi trẻ. Người trẻ tuổi ấy mà, không có chút xúc động sai lầm thì gọi gì là tuổi trẻ, hay lại phải đợi đến năm 70-80 tuổi, thế thì thành người già đần độn mẹ nó rồi còn đâu. Mạc Tình nhìn thấy cuộc ẩu đả thì lập tức kích động vô cùng, trực tiếp buông cốc lớn tiếng nói. Đám người trẻ tuổi bỗng nhiên ngẩn ra nhìn về phía Mạc Tình. Diệp Lăng và Diệp Vô Đạo cũng ngây ra. Chết tiệt, cái tên này lại định gây ra chuyện đó hả? Phải biết là đám trẻ tuổi này thủ đoạn độc ác lắm đó. Mấy chuyện như tức lên thì hạ độc nhau, nói chuyện không hợp thì rắp tâm mưu sát nhau, các thứ nhiều vô kể. Anh trai, anh rất có hiểu biết, còn mẹ nó không sai lầm gọi gì là tuổi trẻ. Các anh em xông lên. Một tên cầm đầu lập tức nói, sau đó chửi thề một câu. Hai phe lập tức xông vào ẩu đả, làm bảo vệ nhìn mà ngu cả người. Diệp Lăng nhìn Mạc Tinh, ánh mắt nói lên tất cả. Cậu nhớ cho kỹ vụ này đấy, vụ này đánh nhau vốn đã êm rồi, là cậu khơi mào ra đó. Bình rượu, ghế ngồi, thậm chí là cả đĩa hoa quả hạt dưa bay ngập trời, cả quán bar bỗng chốc biến thành mớ bòng bong. Chỉ có điều người ở trong quán bar nhìn thấy mấy vụ việc này thì đã quen rồi. Quán bar mà, không đánh nhau thì gọi gì là quán bar? Một đám người trẻ tuổi ai cũng hùng hăng, phát sinh chút xung đột cũng là chuyện bình thường. Chẹp chẹp, nhìn thấy chưa, tên nhóc này không tồi nhỉ, rất có phong phạm của tôi thời trẻ. Chết tiệt, nhớ lúc đó uy phong biết mấy, đấy mới gọi là đã. Ấy ấy, nhìn mau, nham hiểm quá đi. Có điều ông đây thích, tôi nói với cậu nhé, khỉ đi ăn trộm đào, trộm được đào chưa được gọi là cao tay, mà trộm đào xong tay phải dính đầy lông mới gọi là đẳng cấp cao nhất. Hai người này trố mắt trố mũi ra buồn cười thế này, học hỏi đây này. Mạc Tình nhếch miệng cười. Diệp Lăng và Diệp Vô Đạo nhìn nhau rồi vỗ trán. Chết tiệt, tên này điên thật rồi, thế này thì còn gì ra thể thống gì nữa. Chỉ vài phút sau, quán bar đã cử vài người đàn ông vạm vỡ đến, lập tức mời hai phe ra ngoài thu dọn chiến trường vô cùng nhanh. Đương nhiên hai phe đều phải trả giá vì hành động của mình, số tiền bồi thường xem ra cũng không hề nhỏ. Thấy hết đánh nhau, Mạc Tinh thở dài. Chẹp chẹp, ôi, thôi bỏ đi vậy, hết náo nhiệt để xem rồi. Diệp Vô Đạo và Diệp Lăng lắc đầu, tên này đúng là chỉ sợ thiên hạ quá thái bình mà. Ba người uống rượu một cách nhàm chán, đương nhiên thi thoảng cũng có một vài cô gái tự dâng mình lên tận cửa, nhưng ba người họ bây giờ nào dám làm gì. Vợ Diệp Lăng và Mạc Tinh đều sắp sinh, lão cha Mạc Thiên cũng quản chặt, mà tình cảnh của Diệp Vô Đạo cũng chả khác là mấy, làm gì có được gì. Đột nhiên mắt Diệp Lăng sáng lên, sau đó cười. Hi hi, tôi nói này Mạc Tinh, phòng chừng hôm nay cậu phải giả vờ chuyện đấy rồi. Giả vờ? Tôi giả vờ cái gì? Ông đây không có cái sở thích đó, có phải ngày trước nữa đâu. Mạc Tinh lớn tiếng nói. Diệp Lăng bình kia nhếch miệng cười, tỏ ra vô cùng thần bí. Tôi nói cậu biết, hôm nay cậu không giả vờ không được, cậu có tin không? Không giả vờ không được? Ông đây không tin đấy. Nhưng mà đúng lúc Mạc Tình còn chưa nói ra lời thì có một người phụ nữ khoác tay một người đàn ông chậm rãi đi đến. Lưu Uyển, trước kia Lâm Vũ Tình giới thiệu người phụ nữ quyền thế này cho Mạc Tình. Mặt cô ta cũng rất tình, nhìn thấy Mạc Tình liền đi về phía này. Ui da, không phải Mạc đại thiếu gia đi sao? Hôm nay sao lại có thời gian đến đây ngồi thế? Tôi nghĩ không ra mà, bây giờ anh đã kết hôn với Lý Khả rồi, đúng là người tính không bằng trời tính mà. Ồ đúng rồi, giới thiệu một chút, đây là tổng giám đốc công ty thất tinh của Hàn Quốc ở khu vực Hoa Hạ, cũng là người đàn ông của tôi. Lưu Uyển cười khẽ nói, nhưng trong mắt lại ẩn chứa sự khinh thường. Trong suy nghĩ của cô ta, Mạc Tinh chỉ là con trai của quan lớn mà thôi. Ở thời buổi này, ai cũng có thể gặp phải bất trắc, còn ông chủ của một công ty lớn mới gọi là mát mày mát mặt. Xã hội kinh tế, nền kinh tế mới là tất cả. Và lại vì vấn đề nhân công, rất nhiều lãnh đạo đều rất khách khí với các giám đốc doanh nghiệp. Như Lý Minh Hạo, cô ta phải dùng cả nửa năm mới quyến rũ được. Cùng hắn ta đi dự tiệc vài lần, cũng được khối người bỡ đỡ. Lưu Uyển cảm thán nghĩ, đúng là số trời mà. Nếu như ban đầu đi theo Mạc Tinh, thậm chí còn chẳng dám tiêu chút tiền ấy chứ, sao mà thoải mái như bây giờ. Đá Linh, nước của em đâu? Em muốn uống nước. Lưu Uyển chẳng hề nhìn ra ánh mắt của mấy người Diệp Lăng nhìn cô, có mang theo một chút thương hại. Lý Minh Hạo ở bên kia gật đầu rồi cười khẽ, nhìn mấy người Diệp Lăng vẻ khinh thường, rút một bình nước ở trong túi áo ra. Mốt đi Li Ani, bình nước đó vừa rút ra, Diệp Lăng đã biết là thứ được xưng là nước khoáng đắt nhất thế giới. Một chai chỉ 750, có giá hơn 30 vạn tệ. Đương nhiên đây cũng là thứ đồ xa xỉ mà một vài người dùng để khoe khoang, chứ chẳng có mấy người uống thật. Chẹp chẹp, Mốt đi Li Ani, Mạc đại thiếu gia, tôi nghĩ anh chắc cũng từng uống thứ nước này rồi. Lưu Uyển nhếch miệng cười, trong phút chốc thấy kích động vô cùng, kéo kéo cánh tay Lý Minh Hạo ngồi ở bên cạnh. Đá Linh ngon quá đi mất. Đương nhiên, ở Hoa Hạ chẳng có mấy người được uống đâu, người Hàn Quốc chúng ta mới có tư cách để uống loại nước này. Có thể nói, loại nước này là sản xuất dành riêng cho người Hàn Quốc chúng ta uống đó. Lý Minh Hạo cười khinh bỉ, Lưu Uyển bên cạnh đến ánh mắt cũng phải phát sáng. Đá Linh, nhất định em phải sinh cho anh một đứa con, rồi cùng anh trở về Hàn Quốc. Sắc mặt đám Diệp Lăng ngồi ở một bên đột nhiên tối đi. Mạc Tinh cười nhạt, tôi nói này hai vị, giả vờ thượng đẳng cái gì, chẳng qua chỉ là một cây súng nát với một cái xoa bít thôi mà. Cút xa ra đi, ông đây nhìn thấy mấy người là thấy phiền rồi, đến mức muốn nôn cả chỗ bia mới uống bàn nãy. Cẩn thận nôn hết vào hai người, tôi không để nổi cái loại thượng đẳng như hai người đâu. Kết thúc tập 159.